Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Hồng Tụ Thiêm Hương. Lăng Phong nhìn trước mắt Tuyết Phỉ, chỉ thấy trên mặt nàng từng khối, màu da rõ ràng thành đôi so với đích tình huống, liền cái cổ cũng giống như vậy, còn có con kia phát, ít ỏi đáng thương. Lăng Phong thương tiếc nhìn trước mắt người đáng thương. Vừa Lăng Phong cẩn thận quan sát quá, nếu như Tuyết Phỉ da rẻ hoàn hảo, thêm vào tóc, sự mỹ lệ trình độ hoàn toàn không thấp hơn tỷ tỷ nàng Tuyết Nhu. Lăng Phong bây giờ trong não đã có một tấm giả lập hình vẽ, chính là Tuyết Phỉ, nếu như đem này tấm hình vẽ cho mọi người xem, tin tưởng sẽ có rất nhiều người vì đó say mê. Lăng Phong tay không kìm lòng được đưa ra ngoài, vuốt Tuyết Phỉ mặt. Mục đích gì là nhìn Tuyết Phỉ mặt trình độ hư hại, do đó làm ra tốt nhất trị liệu kế hoạch. Tuyết Phỉ ở Lăng Phong tiếp xúc được mặt nàng lúc, toàn thân run lên, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, ngược lại không phải khó chịu. Một lát sau, Lăng Phong biết Tuyết Phỉ thương thế vẫn còn may không phải là rất lợi hại, lúc đó mục sư là đưa nàng trị hết. Thế nhưng bởi khôi phục quá nhanh, vì lẽ đó chỉ làm thành tình huống bây giờ. Quang hệ thuật trị liệu hẳn là một loại tăng số sự trao đổi chất ma pháp, mà vết thương trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Lăng Phong tay rời đi Tuyết Phỉ mặt. Lúc này Tuyết Phỉ cảm thấy một tia thất lạc, có điều không phải rất rõ ràng, cũng không có phát hiện. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra vài loại thuốc đông y bằng thảo dược, đem đập nát. Lăng Phong sở dĩ dám cam đoan chữa khỏi Tuyết Phỉ, là bởi vì lúc đó trên địa cầu thời điểm, hắn đã từng có cái điên cuồng ý nghĩ, muốn tạo một bề ngoài cùng người không khác người máy, cũng đã làm tư liệu thu thập, phảng phất sinh ra rẻ đã ở bên trong phạm vi. Vì cái này hắn đi qua nước Mỹ mỗi cái sửa mặt bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, thậm chí ngay cả sửa mặt nhân số nhiều nhất Hàn Quốc cũng đi quá. Hắn sửa mặt tri thức là cực kỳ phong phú, mà trung y là của hắn trọng yếu nhất, làm sao có thể làm ra hoàn mỹ phảng phất sinh ra rẻ, là đoạn thời gian đó mục đích, vì nó có thể nói Lăng Phong thành một cao cấp nhất sửa mặt y sư. Hơn nữa là lấy trung y làm chủ, ở nơi này ma thú xâm lâm thời điểm, Lăng Phong lại phát hiện vài loại mới thuốc đông y bằng thảo dược, có thể càng hữu hiệu chữa vết bỏng. Này hoàn toàn muốn cảm tạ Tiểu Miêu, bởi vì Tiểu Miêu duyên cớ, Lăng Phong bắt đầu đoạn thời gian đó thường thường bị bỏng, liền đến tìm một ít thuốc đông y bằng thảo dược thử xem. Còn bị hắn tìm ra vài loại đi thiêu thương thuốc đông y bằng thảo dược. Thất công chúa, chấm ngoặc kép, âm thanh vẫn là nhỏ như vậy. Cái này Tuyết Phỉ thật giống rất khiếp đảm, làm cái gì đều như vậy. Liền ngay cả vừa gọi nàng cởi mũ xa như thế, ta muốn cạo này tóc của ngươi, như vậy mới có thể trị thật thương thế của ngươi, có thể không? Lăng Phong hỏi, tốt, tốt đẹp. Lăng Phong để Tuyết Phỉ ngồi ở vừa tiết tình ngồi ghế đá. Lần thứ hai làm nổi lên thợ cắt tóc, dùng dao con đem Tuyết Phỉ ít ỏi tóc cạo sạch sành xanh. Chuẩn bị cho Tuyết Phỉ bôi thuốc thời điểm, phát hiện một rất lớn vấn đề. Tuyết Phỉ là nữ, mà Lăng Phong là nam. Muốn lên thuốc muốn liền phía sau lưng cái kia một khối cũng cùng tiến lên. Vậy sẽ phải đem quần áo cởi. Cái này Lăng Phong là thuộc về trai gái khác nhau không thể ra sức. Chính là Lăng Phong không nhìn thấy Tuyết Phỉ thân thể. Thế nhưng bôi thuốc thời điểm hay là muốn dùng tay đến xoa. Cái này cũng là Lăng Phong không thể ra sức phạm vi. Tuyết Phỉ kỳ quái nhìn Lăng Phong. Làm sao lập tức đậu ở chỗ này? Không lên thuốc sao? Tuy rằng Tuyết Phỉ trong lòng có nghi vấn, nhưng không có đi mở miệng hỏi. Tuyết Phỉ cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lăng Phong. Chờ đợi này Lăng Phong giải thích. Thất công chúa, xem ra ta là không thể là ngươi bôi thuốc. Chuyện này ta không cân nhắc chu toàn. Lăng Phong sờ đầu một cái. Ngượng ngùng nói, ta biết rồi. Đợi lát nữa ta sẽ chính mình về Hoàng Cung. Tuyết Phỉ nhỏ giọng nói, trong lời nói tràn đầy thất vọng, nàng cho rằng Lăng Phong không thể cho nàng trị liệu, ở lại chỗ này cũng không có dùng, chính mình cũng không phải bằng hữu của hắn, cũng không lý do lưu lại. Về hoàng cung, người phải đi về sao? Vậy cũng được. Lăng Phong còn tưởng rằng Tuyết Phỉ thoa thuốc sau đó lại trở về hoàng cung. Kỳ thực thoa thuốc sau đó, muốn cách mỗi mấy ngày đổi một lần thuốc. Hơn nữa cái này chỉ cần Lăng Phong phối tốt thuốc sau đó. Tùy tiện ai tới bôi thuốc cũng có thể. Cũng không có cần phải ở lại chỗ này. Tuyết Phỉ phải về hoàng cung cũng không cái gọi là. Đối với Lăng Phong còn nói như vậy càng tốt hơn. Không cần nhiều chăm sóc một người. Nha, vậy ta trở về. Tuyết Phỉ không biết mình làm sao vậy. Nghe được Lăng Phong nói như vậy. Là tốt rồi, muốn rời đi nơi này trở lại chính mình tiểu lâu. Một người lặng lặng đợi. Tuyết Phỉ chuyển hướng cửa liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi bây giờ liền trở về. Lẽ nào ngươi không lên thuốc? Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Phỉ phải đi hỏi. Có điều lập tức hắn liền phản ứng lại. Tuyết Phỉ nhất định là hiểu lầm chính mình vừa nói. Cho rằng không cho nàng bôi thuốc, ta biết rồi. Ngươi nhất định là cho rằng không cho ngươi bôi thuốc. Ta vừa ý tứ của là ta không thể cho ngươi bôi thuốc. Thế nhưng có thể làm người khác cho ngươi bôi thuốc. Tại sao làm người khác? Tuyết Phỉ rất vui vẻ, nguyên lai không phải không bôi thuốc. Mà là Lăng Phong không thể bôi thuốc. Để cho người khác bôi thuốc. Thế nhưng tại sao Lăng Phong không thể? Mà người khác có thể? Tuyết Phỉ rất là nghi hoặc. Liền nhỏ giọng hỏi. Chuyện này. Bởi vì ngươi là nữ. Ta là nam. Lăng Phong lúng túng trả lời. Chính mình trước đây làm sao sẽ sơ sẩy như vậy rõ ràng chuyện. Có lẽ là trên địa cầu quen thuộc. Bởi vì địa cầu bác sĩ nam vì là nữ bệnh nhân trị liệu chỉnh hình đều không có điều kiêng kỵ gì. Như Tuyết Phỉ tình huống như vậy chỉ là chút lòng thành. Đó chính là xã hội bầu không khí ảnh hưởng. Lăng Phong như vậy vì là Tuyết Phỉ bôi thuốc. Trên địa cầu không ai sẽ nói cái gì. Thế nhưng ở nơi này thế giới. Nếu như bị người ta biết, vậy thì chính là một hồi gió bão. A, chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ nghe được Lăng Phong sau. Đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn Lăng Phong. Tuyết Phỉ cảm thấy mình mặt như đốt. Rất bỏng, nghĩ thầm chính mình vừa làm sao sẽ đần như vậy hỏi cái này loại vấn đề. Nếu quả như thật muốn cho Lăng Phong bôi thuốc, mình không phải là muốn ở trước mặt của hắn cởi áo ra đối mặt. Nhớ tới cái này Tuyết Phỉ trong lòng càng thêm rối loạn. Mặt cũng càng thêm hồng. Người ở nơi này chờ một chút. Ta đi gọi Phú Thúc tìm nha hoàn lại đây. Lăng Phong nói xong cũng như một cơn gió chạy ra sân. Đi tìm Long Phú. Tuyết Phỉ xuất thần nhìn Lăng Phong rời đi. Đến Lăng Phong không thấy hay là đang nơi đó không nhúc nhích. Sau một hồi trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Lăng Phong tìm tới Long Phú thời điểm hắn chính đang răn dạy một tiểu nha đầu, gọi ngươi làm chút. Ít chuyện, ngươi cũng làm không được. Lần trước hầu hạ Tuyết Tình tiểu thư là như thế này. Lần này lại là như thế này. Không biết xin ngươi có chỗ lợi gì. Nguyên lai cái tiểu nha đầu này chính là lần trước hầu hạ. Tuyết Tình cái kia, bởi lần trước nàng tờ báo buổi tối Tuyết Tình tình hình. Bị Long Phú hận khiển trách một trận. Đồng thời khấu trừ nàng nửa tháng tiền công. Lần này sáng sớm gọi nàng đánh bàn nước cho Ngao Vô Tuyết. Không nghĩ tới nàng đem nước cho đổ. May là Long gia người đối với hạ nhân đều toán không sai. Ngoại trừ trước đây Long Thiên. Huống hồ cái này cũng là việc nhỏ, căn bản cũng không tính là gì. Vì lẽ đó Ngao Vô Tuyết chỉ là làm cho nàng thu thập một hồi lại từ đầu đánh chậu nước lại đây. Thế nhưng thân là Long gia quản gia, Long Phú đương nhiên phải khiển trách một trận. Tiểu nha đầu vẫn cúi đầu nơm nớp lo sợ nghe. Phú Thúc, ở tức cái gì a? Đối với một tiểu nha đầu có gì phải tức giận? Lăng Phong nhìn thấy tiểu nha đầu đáng thương hình. Vì nàng giải vây nói. Long Phú nhìn thấy Lăng Phong hỏi. Liền đem sự tình cùng Lăng Phong nói một lần. Lăng Phong rõ ràng mặc dù nhỏ nha đầu chuyện tình không lớn. Thế nhưng Long Phú là nằm trong chức trách. Nha, hóa ra là như vậy a. Có điều nếu Huấn nói chuyện, ta hiện tại vừa vặn muốn một đứa nha hoàn làm việc. Ngươi liền đem nàng trước tiên cho ta. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lăng Phong mở miệng hướng về Long Phú yếu nhân. Ngược lại hắn hiện tại đang muốn một như vậy nha đầu cho Tuyết Phỉ bôi thuốc. như vậy vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Có điều tiểu nha đầu biểu hiện để Lăng Phong rất lúng túng. Chỉ thấy tiểu nha đầu kia nghe được Lăng Phong muốn nàng sau, liền trốn đến Long Phú phía sau, trong miệng sốt sắng nói: "Không, ta không đi theo ngươi. Trước đây tỷ tỷ đi ngươi nơi đó trở về sẽ khóc. Ngươi nhất định đối với các nàng bất hảo. Phú gia gia ta không muốn cùng nhị thiếu gia đi. Ngươi vẫn là phạt ta đi." "Hồ đồ, nơi này ai nói toán? Nhị thiếu gia muốn ngươi đi, ngươi liền muốn đi. Ngươi là không phải là không muốn ở Long gia ở lại." Long Phú lớn tiếng trách mắng. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không nguyện nàng theo vị nhị thiếu gia này đi, bởi vì trước đây mấy cái đều bị vị nhị thiếu gia này chà đạp quá. Vì lẽ đó trở về mới có thể khóc. Thế nhưng hắn dù sao cũng là nhị thiếu gia, là Long gia thiếu chủ. Chính mình cũng muốn nghe hắn. Lăng Phong tự giễu cười khan một tiếng. Sau đó quay về tiểu nha đầu mỉm cười nói: "Đi theo ta, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi không tốt. Bất quá ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi không muốn đi theo ta, cũng không cần đi theo ta." Trong lòng cảm thán trước đây Long Thiên Hành vi thật sự là quá kém, khiến cho hiện tại liền tiểu nha đầu này cũng không muốn chính mình cứu nàng. Thà rằng chính mình bị phạt, ta đi với ngươi. Có điều nói chuyện với ngươi có thể coi là mấy, không thể đối với ta không tốt. Tiểu nha đầu ngây thơ nói rằng, nàng không có hoài nghi Lăng Phong có phải là đang gạt nàng. Nhìn thiên chân khả ái tiểu nha đầu, Lăng Phong cười cợt, tiếp theo đối với Long Phú nói: "Phú thúc, vậy ta trước tiên dẫn nàng đi chỗ của ta. Thất công chúa chính ở chỗ này chờ ta trở lại." "Biết rồi, thiếu gia đi thong thả." Long Phú nhìn theo Lăng Phong mang theo Tuyết Tình cùng tiểu nha đầu rời đi, trong lòng âm thầm cầu khẩn hy vọng Lăng Phong nói rất đúng, nói thật sẽ không đối với cái tiểu nha đầu này như thế nào. Gần nhất có quan hệ nhị thiếu gia biến hóa đồn đại, đều là nói hắn thay đổi không giống trước đây như vậy hoành hành bá đạo, nói hắn thay đổi tốt hơn. Hy vọng những thứ này là thật sự. Trên đường Lăng Phong hỏi tiểu nha đầu nói: "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?" Tiểu nha đầu trả lời: "Ta tên Nhị Nha." "Nhị Nha, ngươi là không phải trong nhà đứng hàng thứ hai? Tỷ tỷ của ngươi có phải là gọi Đại Nha?" Tiểu nha đầu ngạc nhiên nói: "Thiếu gia làm sao biết ta là thứ hai? Còn biết ta có cái tỷ tỷ gọi Đại Nha? Có phải là Phú gia gia nói cho ngươi biết?" Lăng Phong trong lòng mồ hôi đạo, không nghĩ tới vừa đùa giỡn nói một chút, lại vẫn nói chúng rồi. Lăng Phong đương nhiên không thể nói chính mình chỉ là đoán, thì làm nở nụ cười thanh hồi đáp: "Đúng đấy, là Phú thúc nói, ta liền biết, bằng không thiếu gia làm sao sẽ biết." Tiểu nha đầu tin Lăng Phong nói. "Ha ha, chấm ngoặc kép." Lăng Phong nghĩ thầm như vậy cũng tin tưởng, xem ra cái tiểu nha đầu này hoàn toàn không hiểu thế sự. Có điều như vậy đúng là rất tốt. Có như vậy một ngây thơ tiểu nha đầu ở bên người cũng là một loại lạc thú. Lăng Phong mang theo Tuyết Tình cùng tiểu nha đầu tiến vào chính mình sân. Nhìn thấy Tuyết Phỉ ngồi ở trên băng đá, hai tay đứng ở trên bàn đá chống đỡ lấy đầu, chính đang xuất thần nghĩ chuyện. Liền Lăng Phong bọn họ đi vào cũng không biết. "Thất công chúa." Lăng Phong thanh âm của đệ Tuyết Phỉ về qua thần, hoang mang hoảng loạn đứng lên. Nhìn một chút Lăng Phong lại cúi đầu: "Thất công chúa, người ta đã phải, sau đó ta sẽ dạy nàng làm sao bôi thuốc, băng bó." Lăng Phong kỳ quái nhìn một chút Tuyết Phỉ, không biết nàng hoang mang hoảng loạn làm gì. Hơn nữa mỗi lần cũng không dám quay về hắn, mỗi lần đều cúi đầu. Là một người công chúa như vậy không tự tin tại sao có thể? Xem ra sau này còn muốn bồi dưỡng sự tự tin của nàng. Vừa Tuyết Phỉ sở dĩ sẽ hoang mang hoảng loạn, là bởi vì nàng vừa đang suy nghĩ Lăng Phong. Trước đây cuối cùng cũng coi như nghe người ta nói hắn làm sao xấu tốt như thế nào màu. Hiện tại nhưng hoàn toàn như cái quân tử. Ngay cả xem phía sau lưng chính mình cũng nói không được. Là hắn thay đổi, vẫn là phía sau lưng chính mình không thể vào mắt của hắn. Đang nghĩ ngợi điều này thời điểm, Lăng Phong tiếng kêu cắt đứt nàng. Theo bản năng coi chính mình ý nghĩ bị biết rồi, cho nên mới như vậy hoang mang hoảng loạn. Lăng Phong lấy ra màu trắng bố, đưa nó xé thành điều. Con hình, thế giới này không có y sư, tự nhiên cũng không có băng. Vì lẽ đó Lăng Phong hiện tại mới chịu mình làm. Nhìn mấy người nghi hoặc nhìn chính mình, Lăng Phong cũng không có giải thích, bởi vì hắn lập tức liền sẽ dùng này, băng. Lăng Phong để Tuyết Phỉ ngồi xuống, chuẩn bị cho nàng toàn bộ đầu cùng bôi thuốc. Sau đó gọi tiểu nha đầu nhìn mình làm sao bôi thuốc, làm sao băng bó. Lăng Phong một bên bôi thuốc một bên dạy tiểu nha đầu yếu điểm. Trên hoàn hậu lại dạy nàng làm sao băng bó. Trên đầu băng bó muốn so với thân thể khó một điểm, bởi vì phải chảy ra con mắt, lỗ tai, mũi cùng miệng. Vì lẽ đó so ra, dùng cái này làm mẫu cũng không tốt hơn. Hơn nữa, khó khăn mình đã làm, còn lại dễ dàng cũng không thành vấn đề. Lăng Phong để tiểu nha đầu tiến gian phòng cho Tuyết Phỉ bôi thuốc. Chính mình an vị ở sân trên băng đá, mà Tuyết Tình hãy theo bên cạnh hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.